thú tu thành thần, chương 367, siêu boss thủ hộ nữ vương cung. Góc truyện audio.com, băng thần mỉm cười nói, trong các nàng ai cũng có thể rời khỏi long xào sao? Lưu Hà lắc đầu nói, thực ra chỉ có ta, Mai Tuyền, Ngọc Khiết ba người là rời được long xào mà không ai quản thôi, những người khác thì còn phải cống hiến ít nhất vài nghìn năm nữa mới có thể đi ra. Khỏi đông long xào, băng thần nghe thế thì hơi nhíu mày. Lúc này Tiểu Liễu Liễu mới nói. Thực ra ta có một cách này có thể khiến tất cả chúng ta đều coi như không tồn tại nữa. Tất cả mọi người ánh nhìn ngay lập tức tập trung vào nàng. Tiểu Liễu Liễu nhỏ giọng nói. Chúng ta có thể lấy cớ theo ta tiễn tinh linh nữ hoàng trên đường trở về thì bị ma hóa quái vật hoặc hắc ám quái vật vây giết, như thế có khác nào chúng. Ta chết rồi đâu còn vết tích tạo ra cũng dễ ta có thể lo được. Trước đó ba vị tỷ tỷ phải hoàn thành việc xuất ra khỏi Đông Long Xào gia nhập vào một thế lực khác. Như thế Đông Long Xào dù mất chúng ta cũng không thể ép ba tỷ quay lại chức vụ. Việc này phải làm ngay. Ngọc Khiết lúc này mới nói. Thế chúng ta gia nhập thế lực nào? Băng thần hỏi, chỉ cần thế lực là được sao? Không quan trọng lớn bé sao? Tiểu Liễu Liễu mỉm cười nói. Tất nhiên dù cho thế lực của ai cũng được. Thậm chí nếu có thể huynh tự lập một thế lực rồi kéo các tỷ ấy vào cũng được. Băng thần mỉm cười nói. Chấm, ta có một thế lực nằm ở Bạch Hổ Thành trong phạm vị Thủy Thiên Đế Quốc, các nàng đến đó trước đi. Còn những người quyết định giả chết cũng được luôn, ta sẽ giúp các nàng có chỗ cư ngụ luôn. Tiểu Liễu Liễu nhìn hắn hỏi. Chỗ nào? Băng thần đưa chiếc nhẫn lên rồi nói. Lúc nãy khi quan hệ thì ta chỉ để chúng ở cổng một thế giới, còn thực tế thì bên trong chính là một mảnh không gian rộng lớn. Các nàng có thể sống trong đó. Cứ yên tâm, thế giới đó cũng khá xinh đẹp, chỉ không bằng thế giới bên ngoài thôi. Tiểu Liễu Liễu cười nói. Có chỗ ở là tốt rồi, còn những vấn đề khác không quan trọng. Băng thần quay lại chỉ số cùng hình ảnh của Lưu Hà. Ngọc Khiết, Mai Tuyền rồi gửi Khang Tiểu Vũ. Hắn đứng lên rồi nói. Ta gặp tinh linh nữ hoàng rồi sẽ rời đi, các nàng cũng mau thực hiện kế hoạch của mình. Trước tiên ta sẽ đãi các nàng một bữa ăn cái đã. Chủ nghệ của ta không phải dạng vừa đâu. Nói xong hắn mặc đồ đi ra ngoài. Không chú ý đến vẻ mặt đầy bất ngờ của các nàng. Khang Tiểu Vũ đang làm nhiệm vụ thì nhận được tin nhắn, nàng mở lên thì thấy ba bảng thông tin đầy chi tiết. Còn có cả hình ảnh nữa. Tính danh, Lưu Hà, cấp 890. Danh hiệu, Thiên Không Thủ Hộ Giả. Đứng trên không trung sát thương tăng 20. Độ quý hiếm, siêu thoát, huyết mạch, sinh lực, 100.000 tỷ, lam, 200 tỷ, công kích, 890 tỷ. Phòng thủ, 300 tỷ, tốc độ, 50 tỷ, trí lực, 10 tỷ, thể chất, 100 tỷ, độ thiện cảm, 100, chiêu thức, rồng ngâm, phát hiện tàng hình, ngắt quãng chiêu thức niệm chú, giảm thủ quần thể 70, long nộ, khi bị tấn công có khả năng kích hoạt công kích, 1000, thiên không chi long, chiến đấu trên không sẽ tăng tất cả chỉ số 30, riêng tốc độ tăng 100, long nhãn. Ánh nhìn có thể gây sợ hãi cho đối thủ có tu vi hoặc huyết mạch yếu hơn. Phá không, phá vỡ không gian tạo ra lỗ hổng không gian. Đòn công kích cực kỳ bất ngờ. Tính danh, Mai Tuyền. Cấp 850. Danh hiệu, Quang Minh Thánh Long. Nếu đối thủ là hắc ám phe thì sẽ tăng công 200. Độ quý hiếm, siêu thần, huyết mạch, Quang Minh Thần Long. Sinh lực, 16.000 tỷ, lam, 10 tỷ, công kích, 10 tỷ, phòng thủ, 5 tỷ, tốc độ, 4 tỷ, trí lực, 400 triệu, thể chất, 5 tỷ, độ thiện cảm, 100, chiêu thức, rồng ngâm, phát hiện tàng hình, ngắt quãng chiêu thức niệm chú, giảm thủ quần thể 70, long nộ, khi bị tấn công có khả năng kích hoạt công kích, 1.000, quang minh thủ hộ, xung quanh càng sáng càng mạnh. Quang Minh hấp dẫn, các tân sinh nhân vật ở bên Quang Minh phe đều có hảo cảm. Quang Minh biểu tượng, các người chơi phe Quang Minh ở gần sĩ khí không? 100, toàn chỉ số, 30, quang minh thanh tẩy, chạm vào những thứ bị hắc ám xâm lấn thì thứ đó bị thanh tẩy. Long nhãn, ánh nhìn có thể gây sợ hãi cho đối thủ có tu vi hoặc huyết mạch yếu hơn. Phá không, phá vỡ không gian tạo ra lỗ hổng không gian. Đòn công kích cực kỳ bất ngờ. Tính danh, Ngọc Khiết, cấp 830. Danh hiệu, sinh mệnh chi tinh, có khả năng hồi phục sinh mệnh vô hạn linh hồn không tan không bao giờ chết. Độ quý hiếm, hồng hoang, huyết mạch, sinh mệnh thần long, sinh lực, không giới hạn, lam, không giới hạn, công kích, không, phòng thủ, không giới hạn, tốc độ, 4 tỷ, trí lực, không giới hạn, thể chất, không giới hạn, độ thiện cảm, 100, chiêu thức, sinh mệnh đầu nguồn, ở nơi đâu thì trong bán kính 1.000 dặm sinh mệnh phát triển. Tốc độ hồi phục tăng 100, sinh mệnh thủ hộ, ban cho một người có khả năng giảm đi sát thương nhận vào 40. Tăng khả năng hồi phục 200. Khang Tiểu Vũ lập tức thông màn hình rồi nói. Huynh gửi cho ta là có ý gì? Băng thần nhàn nhạt nói. Ba nàng sắp trở thành cung phụng của công hội, ngươi chuẩn bị đón các nàng trong hôm nay, các nàng sẽ tới. Khang Tiểu Vũ nhíu mày nói. Huynh tìm đâu ra ba cái cực phẩm thế này? Băng thần mỉm cười nói. Ta vừa làm hai việc tốt một lúc. Thành quả phấn đấu không ngừng nghỉ của ta đấy, nàng làm lễ đón ngươi long trọng vào. Thích khoe khoang làm sao thì khoe khoang. Khang Tiểu Vũ mỉm cười nói. Lão công huynh cứ yên tâm, ngươi không nhớ kiếp trước chuyện này ta chuyên nghiệp thế này sao? Băng thần cười nói. Thế nhé, ta có chuyện phải làm rồi, nàng chuẩn bị đi nhé. Băng thần sau đó chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn bày lên bàn. Mở ra túi phần thưởng của tân sinh thần bảng, hắn lấy ra 1-2 ống thủy tinh. Thực ra hắn được thưởng 4 ống. Hai mẹ Tiếu Liễu Liễu cùng Hàn Băng Băng bị hắn lừa mà không biết. Lần này lấy luôn 2 ống thừa ra lấy lòng những người khác. Nghĩ nghĩ một chút tí nữa phải chém gió cái gì, băng thần khóe môi không khỏi mỉm cười. Cách chương.